Bê tạo CP với ai không? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng riêng, công ty tổ chức liên hoan theo lệ cũ, khoảnh khắc phát sán liệt kéo ghế ra thay Biên Bá Hiền kia, khiến cậu có một loại cảm giác như cách cả một đời vậy. Địa điểm tương tự, vị trí tương tự, một bàn người tương tự. Trước khi đón Biên Bá Hiền đi, Phác Sán Liệt đã dặn cậu mãi về việc hãy đi vệ sinh nhiều nhiều, uống ít nước, dẫu sao nhà vệ sinh ở quán ăn này cũng chịu đựng quá nhiều kỷ niệm không đẹp của hai người rồi. Biên Bá Hiền hiểu ý hắn, chẳng hề mất kiên nhẫn. Cậu thận trọng ngồi yên tại chỗ, đối diện chính là người đẹp nhất cậu từng gặp. Hạ Yên, trước kia còn dám lặng lẽ quan sát, giờ đây, ngay cả đầu Biên Bá Hiền cũng không dám ngẩng. Thời điểm Phác Sán Liệt ngồi xuống, Hạ Yên nháy mắt với hắn, người nọ lập tức gật đầu cười tươi như hoa. Cảm giác dẫn người nhà đi tham gia liên hoan thật tốt. Khóe miệng hắn chưa sụp xuống lần nào. Biên Bá Hiền cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, từ đầu đến cuối bữa cơm đều không dám nhìn Hạ Yên, chỉ có thể lùa cơm trong chén, Phác Sán Liệt gắp cho cái gì cậu sẽ tống hết vào miệng. Bá Hiền, Hạ Yên gọi cậu cầm ly rượu đứng lên. Dạ, Biên Bá Hiền thình lình bị réo tên, đứng bật dậy, rốt cuộc cũng đối mắt với Hạ Yên lần đầu tiên. Sao không dám nhìn tôi xấu lắm hả? Hạ Yên trêu cậu, không, Biên Bá Hiền cuống quýt nói năng lộn xộn. Người Sán Liệt thích đều đẹp ạ, thấy cậu bối rối, Phác Sán Liệt nhéo bàn tay hoảng loạn đang bấu quần của Biên Bá Hiền, khẽ cười. Em đẹp nhất, Ngô Thế Huân ngồi một bên, giật mép ghét bỏ, liếc mắt khoanh tay nhìn gương mặt cười sắp nhão ra của Phác Sán Liệt. Nghe được lời của hắn giữa lúc sốt ruột, Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng mình vừa nói cái gì, mặt đỏ bừng bừng, nốc cạn rượu trên tay hy vọng có thể giải nhiệt. Làm xong, cậu mới để ý Hạ Yên đối diện vẫn đang giơ ly rượu nhìn mình. Còn chưa cụng ly mà, Biên Bá Hiền thật sự muốn cốc cái đầu ngố của mình. Đường nhìn đảo loạn xạ không có chỗ dừng, khiến cho cậu chẳng màng suy nghĩ cầm lên ly rượu bên tay Phác Sán Liệt nâng tới trước mặt Hạ Yên. Tiền bối, em kính chị. Số độ rượu của Phác Sán Liệt cao, Biên Bá Hiền căn bản không kịp nghĩ, sau một tiếng cụng ly lanh lảnh đã uống sạch rượu như trồ tài. Lúc cậu ngồi xuống, màu đỏ trên mặt đã lan đến cổ, cũng không biết do xấu hổ hay do ảnh hưởng của cồn. Em không sao chứ, từng được trải nghiệm sâu sắc về tửu lượng của Biên Bá Hiền, Phác Sán Liệt lo lắng hỏi. Hơi choáng, giờ phút này cái người hoàn toàn không uống được đã nói năng vụng về. Buổi liên hoan mới bắt đầu trong chốc lát, Phác Sán Liệt cũng không dám phật ý mà dẫn người đi, chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu xác nhận trạng thái của Biên Bá Hiền. Nhưng rõ ràng, sâu rượu trổ tài đã mất tỉnh táo. Sắc đỏ trên mặt Biên Bá Hiền lắng xuống, đầu nhỏ gật gù trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. May mắn thay, không chỉ một mình Phác Sán Liệt chú ý tới tình trạng của cậu. Sán Liệt à, đưa Bá Hiền về đi. Ngay tại lúc đầu của Biên Bá Hiền sắp gật vào trong chén, người đại diện mở miệng cảm thông. Xin lỗi, chúc mọi người ngon miệng. Phác Sán Liệt đợi câu này từ nãy giờ, trong tích tắc đã dọn dẹp xong đồ đạc rồi vớt con ma men đang lắc lư bên cạnh lên. Làn gió đêm đông chưa từng khiêm nhường, làm cho Biên Bá Hiền vừa bị nhét vào buồng xe ấm áp lập tức thiếp đi. Và rồi, Biên Bá Hiền bị thổi tỉnh bởi gió rét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc tay lau mép, cậu phát hiện mình đang ở trên lưng một người. Giống như cún con bới đất, Biên Bá Hiền đầu tiên là người hõm cổ dưới thân. Là Blue Mediterranean, dòng nước hoa của Aquasi Parma, mùi hương PCY thích. Ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu áp tới gần. Sán Liệt, sao đây em? Biên Bá Hiền không lên tiếng, chỉ lắc đầu rồi cọ cọ. Khoảnh khắc bước vào cửa nhà, Biên Bá Hiền lần nữa cắn xương quai xanh của Phác Sán Liệt một cách bất ngờ. Hoàn toàn khác với lần trước, Phác Sán Liệt nhếch khóe miệng tỉ mỉ cảm thụ hô hấp nhàn nhạt của cậu. Cái cảm giác đầu lưỡi ấm áp quét qua làn da chọc cho khắp người hắn tê dại như điện giật. Không đủ, đây là ý nghĩ duy nhất trong thâm tâm Phác Sán Liệt khi môi Biên Bá Hiền rời đi. Đặt người nọ lên giường, hắn vào nhà vệ sinh một chuyến. Lúc trở lại, hình như Biên Bá Hiền đã ngủ khò, nhịp thở cũng chậm lại. Nhẹ nhàng cười vớ giúp cậu xong, Phác Sán Liệt mới ngồi xuống mép giường. Lông mi Biên Bá Hiền rung khe khẽ, chóp mũi ửng đỏ phập phồng liên tục theo tần số hô hấp. Vết cắn trên xương quai xanh hãy còn nhói, tầm mắt Phác Sán Liệt không tự chủ rơi lên đôi môi đỏ hồng nọ. Dù sao cũng đang ngủ rồi, hôn một cái chắc không sao nhỉ. Phác Sán Liệt hầu như chẳng do dự là bao, đứng dậy chống tay sang hai bên người Biên Bá Hiền, chậm rãi cúi xuống. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn. Môi Biên Bá Hiền mềm mại, Phác Sán Liệt không dám làm ra động tác kế tiếp, chỉ lặng lẽ vươn đầu lưỡi, liếm liếm. Hàng mi người dưới thân run rẩy, hắn chột dạ đang định rời đi thì bị người ta ôm cổ. Sán Liệt, Biên Bá Hiền chưa mở mắt chỉ gọi tên hắn bằng ngữ điệu dẻo quẹo. Một tiếng này như thể khích lệ phát Sán Liệt cực lớn. Tay hắn lập tức giảm lực kế sát mặt đưa lưỡi ra thăm dò khoang miệng Biên Bá Hiền. Có lẽ bởi nguyên nhân uống rượu, nhiệt độ trong miệng cậu làm Phác Sán Liệt cảm tưởng như mình sắp bị thiêu cháy. Tìm được đầu lưỡi của quỷ say rồi bèn từ từ mút mát còn không quên lau đi nước bọt chưa kịp nuốt vương bên khóe miệng hai người. Thoáng chốc tay hắn không nhịn nổi mà chui vào vạt áo sơ mi Biên Bá Hiền. Ngứa, giờ phút này miệng Phác Sán Liệt đã di chuyển đến dái tai cậu nghe thấy thanh âm của Biên Bá Hiền mới thu hồi bàn tay đang ngao du trên tấm lưng trơn nhẵn. Người đang hãm sâu giữa bể dục giật bắn mình, sau khi kịp phản ứng mình vừa làm gì liền chuồn vào phòng tắm. Phác Sán Liệt đứng trước gương, hứng nước lạnh vốc lên mặt. Nhất định là vì hôn môi lâu quá nên chuốc say cả bản thân luôn. Hắn cúi đầu ngó ngó, vặn nước lạnh ra thở dài như cam chịu số phận. Giọt sương sáng tinh mơ ngưng tụ tại một chỗ, gom góp lại ở ngọn lá, rồi ngấm ngầm rơi tí tách lên mái che. Đầu óc Biên Bá Hiền hơi mơ hồ, theo bản năng tìm về phía nguồn nhiệt gần mình nhất. Song dường như, gấu bông vốn nên lông lông mềm mềm đã trở nên cứng hơn, còn đang không ngừng tỏa ra hơi nóng. Biên Bá Hiền không tin ma quỷ, cái đầu rối mù vẫn chưa từ bỏ ý định đụng đụng. Biên Bá Hiền, đỉnh đầu chợt truyền tới giọng nói trầm khàn, dọa cậu đẩy Phác Sán Liệt ra ngay tức khắc. Sao anh lại ở đây? Lại một lần nữa quên bén những chuyện ngu xuẩn mình đã làm khi say, Biên Bá Hiền vừa ngồi dậy vừa giật chăn qua quấn lên người mình. Phác Sán Liệt toan mở miệng thì bị cái người với gương mặt đỏ bừng kia ngắt lời. Sao anh không mặc áo? Hắn có phần bất đắc dĩ. Ai đi ngủ mặc đồ kín đáo đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Bá Hiền nhấc chăn nhìn một lượt xác nhận quần áo của mình không bị cởi mới yên tâm đôi chút. Vậy tại sao em còn mặc? Phác Sán Liệt hơi tỉnh táo lại, sửa sang đầu tóc mở miệng trêu ghẹo. Hóa ra em muốn anh cởi giúp em à, không phải. Vành tai Biên Bá Hiền sắp cháy rồi, quăng gối qua chỗ hắn. Phác Sán Liệt cười đỡ lấy, miệng mồm vẫn lưu manh như cũ. Mặc dù chưa phát sinh chuyện em mong đợi, em không có mong đợi. Phác Sán Liệt nhướng mày tiếp lời, nhưng cũng không khác mấy. Thân thể Biên Bá Hiền cứng đờ, hô hấp cũng đình trệ, nỗ lực nhớ lại rốt cuộc đã phát sinh đến mức độ. Không khác mấy, nào rồi, Phác Sán Liệt nhích về trước vạch ra vết cắn trên xương quai xanh. Đêm qua em giỏi ghê, anh không làm em đau nhỉ? Cái gì đau hay không? Đầu óc Biên Bá Hiền xoay mòng mòng. Có đau hay không chỉ có em biết thôi. Phác Sán Liệt đồ say xỉn mất lý trí. Biên Bá Hiền đã thẹn đến nỗi không dám hồi tưởng. Anh không uống rượu mà quỷ say. Vậy là anh lợi dụng thời cơ. Ngay cả cánh tay ôm chăn của Biên Bá Hiền cũng đỏ dần. Đâu nói vậy được, Phác Sán Liệt nghiêm nghị, di chuyển tới chỗ cậu, đầu gối kề đầu gối. Là em chủ động hôn anh mà. Không thể nào, Biên Bá Hiền trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nổi. Thật đấy, tối qua vừa đặt em xuống là em đã níu cổ anh không chịu buông, nhất quyết bắt anh hôn em. Phác Sán Liệt nói róc mặt không đỏ tim không đập mạnh. Sao em lại làm vậy được, hay em ngửi thử đi, trong miệng anh còn mùi của em nè. Phác Sán Liệt được đằng chân lân đằng đầu mà ghé đến trước há miệng toan hà hơi về phía Biên Bá Hiền. Biết rồi, Biên Bá Hiền đẩy người đối diện ra trưng bản mặt chết chân như cũ. Hôn thì hôn rồi, đều là đàn ông, sợ gì chứ? Phác Sán Liệt cọ cọ tay cậu, nhìn chằm chằm gương mặt đã đỏ như nhỏ máu kia. Xấu hổ hả? Biên Bá Hiền rút tay về, bất chấp luôn. Chắc chắn là xấu hổ nên mới đỏ mặt đấy, tại sao anh biết rồi còn hỏi có ý nghĩ gì không? Em xấu hổ đó, không được sao, không được sao, và lại bộ đỏ mặt là vì xỉn à? Trước giờ em xỉn chưa từng đỏ mặt, chỉ đỏ mông nóng mông thôi nhé. Biên Bá Hiền bắn ráp như pháo nổ xong mới ý thức được mình vừa để lộ cái gì, đột ngột im bặt. Mông sẽ đỏ à? Phác Sán Liệt không ngờ Biên Bá Hiền ngại ngùng tới một trình độ nhất định sẽ đáng yêu nhường này, khóe miệng dương đến tận mang tai. Vậy là tối qua anh bỏ lỡ cơ hội tốt để ngắm thật kỹ rồi. Cách chương.